Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Liên Chiến Quân Tử Võ Đài. Đoạn Gia Quật khởi đồng thời, liên quan với Ngân Diện đề tài cũng ở không ngừng ấm lên. Mọi người làm sao cũng không thể tin được, Ngân Diện vẻn vẹn nửa tháng là có thể từ ngưng lực cảnh thập trọng đột phá đến đồng bì cảnh. Đồng thời lấy sức một người chém giết 4 tên thiết cốt cảnh võ giả. Nhất là không phục, chính là Khô Sơn Thiên Kiêu trên bảng rất nhiều các thiên kiêu. Phải biết, Ngân Diện xếp hạng mới ở người thứ 19. Hắn đằng trước, nhưng còn có 18 người ở. Này 18 cái thiên kiêu đối với xếp hạng tại chính mình phía sau. Cũng đã nắm giữ yêu nghiệt như thế chiến tích danh tiếng hiển hách Ngân Diện. Có ý nghĩ, liền, có người lập xuống quân tử võ đài. Cái gọi là quân tử võ đài. Chính phải đơn thuần tranh tài thực lực cao thấp. Điểm đến thì ngưng, không được trọng thương, không được khiến người ta tàn phế, không được giết người. Đông đảo thiên kiêu đều biết Ngân Diện thủ đoạn quỷ dị. Chính mình cùng Ngân Diện không thù không oán. Cùng Ngân Diện một trận chiến bất quá là muốn tăng lên tiếng tăm. Không cần thiết sinh tử chém giết. Này cái thứ nhất lập xuống quân tử võ đài. Là xếp hạng ở Khô Sơn Thiên Kiêu bảng người thứ 18 Phương Kiêu. Phương Kiêu năm nay 28 tuổi. Thực lực cùng Vương Hiểu Tài một dạng. Cũng là đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Bất quá tiến nhập tiểu viên mãn đã nhiều năm. Không phải Vương Hiểu Tài kia loại mới vừa vào tiểu viên mãn không lâu có thể so sánh với. Quân tử võ đài bốn phía. Vẻn vẹn có mấy chục người. Cũng không phải là này đối với võ đài không làm cho người ta chú ý. Chỉ vì này võ đài đều bày 3 ngày. Dòng dã 3 ngày đều không thấy Ngân Diện xuất hiện. Hôm nay đã là thứ 4 ngày. Phương Kiêu đứng ở quân tử võ đài trên. Trên mặt hắn nhưng là không có một chút nào sốt ruột. Hắn 3 ngày trước buổi trưa ở đây bày xuống quân tử võ đài. Bây giờ lập tức phải đến buổi trưa. Nếu như Ngân Diện chưa có tới. Hắn hoàn toàn là có thể tuyên bố Ngân Diện khiếp đảm không dám tới. Trận này quân tử võ đài chính mình cũng sẽ không chiến mà thắng. Giờ khắc này, liệt nhật đã treo cao đỉnh đầu. Không nghĩ tới Ngân Diện dĩ nhiên chưa có tới. Chẳng lẽ là không dám tới. Kia giết chết tứ đại thiết cốt cảnh nghe đồn không biết thật giả. Bất quá rất có thể Ngân Diện trọng thương. Vì lẽ đó không có tới. Đùa giỡn. Ngân Diện làm sao sẽ sợ Phương Kiêu? Hôm nay chỉ sợ là xem thường đến đây đi. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Đều là có chút thất vọng. Thời khắc này, Phương Kiêu mở miệng cười nói. Chư vị, này Ngân Diện hữu danh vô thực. E sợ kia giết chết tứ đại thiết cốt cảnh sự tình cũng là tin vịt mà thôi. Hôm nay không dám tới. Này chiến, mới nào đó liền. Chấm ngoặc kép. Hôm nay không có dĩ vãng náo nhiệt nha. Cũng ở đây khác, một thanh âm từ xa xa truyền đến. Mọi người vừa nhìn, một tên trên mặt mang theo mặt nạ màu bạc gánh vác màu vàng đại đao người. Đã xuất hiện ở trước mắt, Ngân Diện, trong mắt mọi người ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt lấp lóe mà lên. Cổ Phong nhìn, trông coi quân tử võ đài phía trên kiêu. Khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười. Mấy ngày trước đây Cổ Phong một mực bế quan. Hôm qua lại là hội kiến Chu Bích Lam. Vẫn luôn không rảnh rỗi. Hôm nay mới nghe nói có người bày xuống quân tử võ đài ước chiến chính mình. Đối với chuyện như vậy, Cổ Phong tự nhiên là trong lòng vui mừng mừng. Hắn vừa đột phá đến đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Đang lo không ai luyện tập. Này sẽ đưa tới môn. Ngân Diện, chấm ngoặc kép. Phương Kiêu nhìn thấy Ngân Diện thời gian. Trong lòng vẫn là hết sức kiêng kỵ, dù sao kia trong đồn đãi Ngân Diện thật là cực kỳ mạnh mẽ. Cổ Phong không nói hai lời, bắt đầu thất tinh bộ bên dưới, bóng người mơ hồ, trong hô hấp, chính là đứng ở trên lôi đài kia Phương Kiêu đối diện. Thần pháp này nhanh chóng, Phương Kiêu căn bản không thấy rõ. Lần này, Phương Kiêu trong lòng nhân khí lại là yếu mấy phần, mở miệng nói, Ngân Diện. Hôm nay là quân tử võ đài. Không được trọng thương. Đánh cho tàn phế. Giết người. Biết. Ra tay đi. Cổ Phong nhàn nhạt một lời. Kim Cương La Hán thân tiểu thành sau khi. Còn chưa từng sử dụng. hôm nay cũng tốt đo lường một phen, nhìn uy lực mạnh bao nhiêu. Tốt, nhìn chiêu. Phương Kiêu lời nói trong đó, đùi phải tụ lực, ở không trung xoay chuyển nửa vòng, đột nhiên hướng về Cổ Phong đá tới. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, Tiêu Dao Cước Pháp, này một chân, Phương Kiêu tướng nhục thân chi lực triển khai đến mức tận cùng. Mọi người cảm thán, Phương Kiêu trực tiếp liền triển khai mạnh nhất thủ đoạn, có thể thấy được trong lòng đối với ngân diện kiêng kỵ. Thực lực như vậy, đối với ta tôi luyện võ kỹ tu vi không có quá giúp đỡ lớn. Cổ Phong nhìn, trông coi này một chân đá tới. Trong lòng ám ngữ, trước Cổ Phong mới vào đồng bì cảnh tu vi, là có thể đánh bại hoán huyết cảnh đại viên mãn Chu Diệu Vũ. Bây giờ đã đồng bì cảnh tiểu viên mãn. Bình thường đồng bì cảnh võ giả, đương thật không phải là Cổ Phong đối thủ. Nhìn, trông coi Phương Kiêu này vừa nhanh vừa mạnh một chân đá tới. Cổ Phong sắc mặt không có nửa phần biến hóa, không hề đẹp đẽ một quyền đánh ra. Mọi người thấy màn này, dồn dập sững sờ, này ngân diện quá mức bất cẩn đi. Đối phương thật là đồng bì cảnh tiểu viên mãn tu vi. Lại là triển khai mạnh nhất võ kỹ. Người liền tùy tiện một quyền. Không sai kế tiếp một màn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt lên. Oành, chỉ thấy Cổ Phong cú đấm này trực tiếp đánh vào Phương Kiêu trên đùi. Phương Kiêu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề ngã tại dưới lôi đài, bụi bậm văng tung tóe, toàn bộ bốn phía lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không dám tin tưởng tình cảnh này. Hơn nửa tháng trước, đối mặt đồng bì cảnh tiểu viên mãn Vương Hiểu Tài, ngân diện tuy rằng chiến thắng, nhưng cũng dùng không ít thủ đoạn, mà ngày hôm nay, qua có tới ba cái hô hấp, kia Phương Kiêu mới từ dưới đất bò dậy. Ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng, đa tạ ngân huynh thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này, hắn vui mừng chính mình bố trí là quân tử võ đài. Hắn có thể cảm giác được mới vừa Cổ Phong cú đấm này. Căn bản không dùng toàn lực, ngân diện, có thể dám đánh với ta một trận. Mọi người còn không có tỉnh táo lại. Giờ khắc này dưới lôi đài một bóng người trực tiếp nhảy lên lôi đài. Là Ngô Hùng. Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 17 Ngô Hùng. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Ngoặc kép, nhìn người nọ, mọi người dồn dập mở miệng. Ra tay đi, Cổ Phong lại là nhàn nhạt một lời. Hôm nay, ai đến cũng không cự tuyệt. Cổ Phong nghĩ chân chính tôi luyện chính mình công pháp võ kỹ. Tốt, Ngô Hùng không nói hai lời. Trực tiếp thôi thúc đồng bì thân. Triển khai mạnh nhất võ kỹ hướng về Cổ Phong một quyền đánh tới. Oành, Cổ Phong tiện tay một quyền, Ngô Hùng miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài, lại là một quyền miểu sát, mọi người trợn mắt lên, đây cũng quá tùy ý đi. Giờ khắc này, lại là một bóng người nhảy lên lôi đài, lần này, cũng không phải nam tử, mà là một cô gái. Bất quá cô gái này vóc người hết sức khôi ngô, kia một thân bắp thịt, e sợ bình thường nam tử nhìn thấy. Đều phải mặc cảm không bằng. Mạnh Thiến mở miệng trong đó. Cả người ra thịt chính là hóa thành đồng thau sắc. Đồng bì cảnh đại viên mãn. Trước còn vẫn luôn là đồng bì cảnh tiểu viên mãn võ giả. Nhưng đến 16 vị. Đã là đại viên mãn cường giả. Là Mạnh Thiến. Nữ tử này thiên sinh thần lực. Nhục thân chi lực đã có 1.500 cân. Thêm vào này một thân đồng bì cảnh đại viên mãn phòng ngự. Ngân diện nghĩ thắng, một chiêu tuyệt đối không thể. Lần này có trò hay nhìn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập mở miệng một cái. Mọi người đều biết, đồng bì cảnh, chủ yếu là tu luyện bì. Cảnh giới này sức mạnh thân thể là không tăng trưởng. Cho nên nói, một loại đồng bì cảnh đại viên mãn võ giả, sức mạnh thân thể cùng ngưng lực cảnh thập trọng một dạng. Cũng là 1.000 cân. Chỉ có đạt đến hoán huyết cảnh, khí huyết phun trào bên dưới, nhục thân chi lực mới có thể tăng lên dữ dội, mà Mạnh Thiến thiên sinh thần lực, còn chưa tu hành thời gian, sức mạnh thân thể thì có 500 cân, bây giờ càng là có 1.500 cân sức mạnh kinh khủng. Ra tay đi, Cổ Phong nhạt nói, ngươi quá ngông cuồng. Mạnh Thiến cảm giác mình bị xem thường, không chút do dự. không hề đẹp đẽ, một quyền đột nhiên hướng về Cổ Phong đánh tới. Nàng hôm nay muốn lấy sức mạnh tuyệt đối, tàn nhẫn mà nhục nhã Cổ Phong một phen. Nhưng mà, oanh, Cổ Phong vẫn cứ một quyền đánh ra. Mạnh Thiến tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bị chấn động đến mức bay ra võ đài. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liều mạng sức mạnh thân thể, lấy thiên sinh thần lực chứ danh Mạnh Thiến dĩ nhiên bại. Người sức mạnh thân thể, làm sao có khả năng đạt đến 2000 cân? Giờ khắc này Mạnh Thiến trong mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. 2000 cân, mọi người như nhìn quái vật mà nhìn Cổ Phong. Cổ Phong không nói, đây chính là Long Quy Thác Thiên Công chỗ cường đại. Mặc dù công pháp này không nữa tu hành, đạt đến đồng bì cảnh, mỗi ngày theo tu hành, sức mạnh thân thể còn sẽ không ngừng tăng lên. Công pháp này sức mạnh thân thể cực hạn có thể đạt đến tới chỗ nào? Cổ Phong còn thật không biết. Bây giờ đồng bì cảnh tiểu viên mãn bên dưới, sức mạnh cũng đã đạt đến 2000 cân. Tiếp theo cái, Cổ Phong nhạt nói, hôm nay nếu khai chiến, vậy liền chiến cái điên cuồng. Ngân Diện đã nổi danh, liền không sợ hoanh hoang càng to lớn hơn. Trong lúc nhất thời, võ đạo trên đường, Bôn Ba cho biết, Khô Sơn Thiên Kiêu bảng chi thượng vũ giả dồn dập đến, từng cái trên võ đài khiêu chiến Cổ Phong. Bốn phía lôi đài, bất chi bất giác, đã hội tụ mấy ngàn người. Miểu sát, lại là miểu sát. Một cái lại một cái võ giả bay xuống lôi đài. Mỗi một lần cùng mặt đất va chạm tiếng đều như là một cái đại chùy mạnh mẽ đập ở trong lòng mọi người. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đã lường trước Ngân Diện sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên mạnh đến tình trạng này. Giờ khắc này Cổ Phong bởi vì Dương Ngư Ngọc che lấp khí tức, mọi người thấy không thanh tu vì là, nhưng thông qua Chu Diệu Tình mấy ngày trước đây ở quận thủ phủ từng nói, mọi người thầm nghĩ Cổ Phong hẳn là mới vào đồng bì cảnh. Một cái mới vào đồng bì cảnh võ giả, liền có thể quét ngang đồng bì cảnh. Chuyện này quả thật đáng sợ. Tiếp theo cái, Cổ Phong từ đầu tới cuối không có nửa phần nghỉ ngơi. Không chỉ trên mặt không có một chút nào quyện sắc, trái lại càng chiến càng hăng. Thiên Kiêu bảng người thứ 11 võ giả, đã vừa mới bị hắn oanh xuống lôi đài. Không tới nửa nén hương thời gian, Cổ Phong liên tục miểu sát, từ Khô Sơn Thiên Kiêu bảng người thứ 19, trực tiếp bay lên người thứ 11. Toàn bộ Khô Sơn quận cũng đã chấn động. Thiên Kiêu thiếu niên Ngân Diện thắng liên tiếp 8 chàng, sự tình đã truyền mở. Cổ Phong trước mắt một người, là Khô Sơn Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 10 vị. Khô Sơn Thiên Kiêu bảng người thứ 10 Điền Bộ Minh. Điền Bộ Minh mở miệng bên dưới, cả người khí huyết quay cuồng. Một luồng thuộc về hoán huyết cảnh khí tức bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tụ lại. Chu Diệu Vũ trong miệng truyền ra Cổ Phong có thể một người chém giết tứ đại thiết cốt cảnh võ giả. Tuy rằng Chu Diệu Vũ xin thề, nhưng dù sao mọi người không có tận mắt nhìn thấy, vẫn cứ không phải vô cùng tin tưởng. Hôm nay xem trước một chút đối mặt hoán huyết cảnh võ giả, Ngân Diện có thế nào sức chiến đấu. Giờ khắc này dưới lôi đài, có hai tên tuấn tú công tử. Hai người này có được giống như đúc, không cần phải nói. Hai người chính là nữ giả nam trang Chu Thị tỉ muội. Người này nha đầu, vừa nghe Ngân Diện trên quân tử võ đài liền lập tức chạy tới. Ngươi là coi trọng này Ngân Diện. Chu Diệu Tình mang theo vài phần thăm dò đem đối với Chu Diệu Vũ mở miệng. Tỉ tỉ, ngươi thực sự là quá thông minh. Ai, đáng tiếc Ngân Diện đại ca vẫn luôn đem ta làm một người gái ngốc đây. Cũng không biết có thích ta hay không. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.